hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 38, 31-10. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm, ăn trái táo này đi. Ngon lắm đó. Linh đưa một trái táo đỏ mọng cho Lâm. Nhìn cô với ánh mắt cực kỳ. Dịu dàng, U cầm, mình ăn đây. Lâm cầm trái táo lên cho vào miệng nhai nhóp nhép. Ngon quá, ngọt nữa. Chứ sao mình chọn mà. Còn nữa nè, ăn thêm cô. Linh chỉ tay vào giỏ đựng táo. Stop Lâm, khi vừa đưa trái táo lên miệng thì cô phải ngã xuống. Vờ bất tỉnh chứ, sao còn nhai nhóp nhép một cách ngon lành thế hả? Còn Linh nữa, phải nhìn Lâm với ánh mắt thù hận, ghen tị chứ, và phải vui suo khi thấy Lâm sắp ăn quả táo. Ân tức giận với hai cô, mà cũng phải thôi, có một cảnh mà diễn lui diễn tới cả chục lần cũng cô xong. Cứ cắt hết lần này đến lần khác. Hừ, trái táo ngon vậy thì tôi khen ngon là phải đạo mà. Lâm tỉnh bơ, miệng vẫn còn nhai chóp chép. Này cậu học sinh mới, làm sao tôi có thể nhìn Lâm ơi ánh mắt thù hằn và vui sướng khi Lâm ăn trái táo đu sợ chứ? Linh lườm qua Ân, ôi trời ơi, thánh thần ơi, thần linh ơi, quỷ thần ơi, Diêm Vương ơi, tiên nữ ơi, em, đây là diễn kịch đó hai cô nương. Làm ơn nhập tâm diễn dùm tôi với. Ân bất lực, hét lên với hai cô. Tội nghiệp Ân, diễn đi dây đi điên lại mà cô đi si cái gì hết. Gia Huy cũng tội ghê. Lúc này, khi cậu ta mới mở miệng tôi phải giết cô thì đã bị Lâm lườm đe dọa rồi cho một đá. Vào bụng, cả lớp thương hại nhìn Ân. Chọn ai cô chọn, lại đi chọn cô nàng bất trị này. Tạm nghỉ 15 phút, chút nữa chúng ta sẽ tập tiếp. Ân xoa xoa thái dương, anh tức lộn ruột lên, anh thật sự cô biết phải làm thế nào thì hai người mới chịu hợp tác với mình. Ân, hay là mình đổi vai công chúa đi, một bạn cùng lớp tới hỏi Ân, cô cần, cứ giữ nguyên vậy đi. Ân cắt lời ngay, anh dứt khoát cô chịu thua đâu. Sau khi tập kịch xong, Lâm về nhà một mình với chiếc xe đạp trên con đường quen thuộc. Thực ra Linh nói là về chung với cô nhưng cô thích làm kỳ đà cản mũi Linh versus bảo. Cô khẽ thở dài, vừa đi vừa nghĩ miên man về mọi thứ. Cô hiểu sao dạo này cô cứ hay có cảm giác bất an khó chịu. Cô đặc biệt cảnh giác với hai học sinh mới chuyển vào đó. Cô thấy hình như họ đang cố tiếp cận cô. Thưa mẹ, con mới về, Lâm đẩy cửa bước vào. À, Lâm, về rồi à ca. Vào đây có bạn con tới chơi nè. Mẹ Lâm cười tươi rói khi nhìn thấy Lâm. Hừ, ai vậy nhỉ? Lâm bước tới gần hơn. Cái dáng người quen thuộc đó. Phong, anh làm gì ở đây vậy hả? Lâm, Phong quay đầu lại nhìn cô. Giọng run run, đôi mắt long lanh như cún con cứu với. Xem ra anh đã bị mẹ Lâm tra tấn lỗ tai cô ít. Ây già, cậu ta qua mua bánh nên mẹ kêu cậu ta vào đây tám chuyện luôn. Dù sao cũng là con rể tương lai mà. Mẹ à, mẹ đang làm Phong khó xử đó. Có gì mà phải khó xử chứ? À, đợi tí để mẹ ra tiếp khách. Mẹ Lâm đứng lên rời khỏi đó tới chỗ của các khách hàng mới bước vào. Có chuyện gì thế? Mua bánh thì đi ngay. Còn ở đây làm cái gì? Lâm quay sang hỏi Phong. Bị mẹ cô giữ lại chứ bộ. À ca, mà tôi muốn hỏi mai cô rảnh cô. Đi ăn với tôi. Phong bây giờ mới lộ rõ, thì ra kiếm cớ mua bánh để tìm Lâm, mai tôi bận rồi. Lâm từ chối ngay, Lâm, sao vậy mai là chủ nhật, con đi đi, mẹ Lâm đã đưa bánh cho khách từ lúc nào và vô tình nghe được lời hẹn của con rể bị từ chối. Mẹ Aka, mai Thuần Khanh của con về, con phải chờ chứ, sao có thể đi đu sợ, Lâm bắt đầu lộ rõ gương mặt chờ đợi. What, Lâm cô đi chơi với mình vì chờ một tên con trai. Sốc, mẹ ơi, Thuần Khanh là ai thế? Phong cười, muốn biết đó là một tên con trai như thế nào mà được Lâm yêu thích dữ vậy. Cả tôi CS thích nhá. À, mẹ Lâm cười. Hiểu được, ghé sát vào tai Phong nói khẽ. Đó là một nhân vật trong bộ truyện tranh mà nó nghiền đó. Đừng dễ nuôi cơn ghen thế chứ con rể. Căng con, cô có ghen, Phong chối phát, cái gì mà ghen, Lâm thắc mắc, cô thấy khó chịu khi Phong versus mẹ cô cứ xì xầm to nhỏ mà cô cho cô biết. Cô có gì, hi hi, mẹ Lâm cười, lộ rõ vẻ nham hiểm. À, mà Lâm, sắp đến sinh nhật con rồi phải cô? À, cũng gần rồi Lâm tính hẩm ngay trong miệng. Hừ, khi nào mà nói gần vậy Lâm? Phong ngạc nhiên, anh quên bén việc hỏi sinh nhật cô là ngày nào? 31/10, Lâm đáp cụt lủn, hả, vậy là gần rồi, mà cô sinh trúng lễ hội Halloween AK. Ngày đó, mẹ sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho con rể cũng tới nhé. À, dạ cũng muộn rồi, con xin phép về trước ạ. Phong nhìn đồng hồ, đứng lên cúi đầu chào mẹ Lâm rồi ra về. Lâm, tôi về nhé, cô cầm, đi đường cẩn thận cô bị xe tông chết đó. Lâm rủa, ư cô đang nguyền rủa tôi bị xe tông đấy à ca. Phong hiểu ẩn ý trong câu nói của Lâm thì nổi đóa lên. Bộ cô muốn anh tử mạng à ca, đâu, nói anh cẩn thận rồi mà. Lâm cô đáp lại, chỉ cười, mẹ, con lên lầu đây, úp, mẹ Lâm cười với cô, đợi cô đi khuất dạng. Khuôn mặt bà lại trở về với vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn lo lắng. Khẽ lẩm bẩm trong miệng Lâm, ngày con tròn 17 tuổi, con sẽ biết được sự thật về cha con, về thân thế của con và cả mà mẹ đã giấu suốt 17 năm qua. Lâm, xin lỗi con, sau ngày 31 tháng 10 đó, có lẽ con sẽ không thể sống cùng mẹ được nữa. Hôm nay, Kết đã viết 2 chương rồi nhé. Nên mai có lẽ Kết sẽ cô ra chương mới. Kết định sẽ kết thúc chuyện ở chung 50 nhưng chắc là cô được rồi. Xem ra còn dài lắm. TT viết cô nổi nơi. Cách chương.